Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 119, 119, CS 119. Nhưng mặc dù là đã chịu kinh hách, Thần Vũ đám người cũng không có bởi vậy từ bỏ. Ngược lại bộc phát ra nguyên bản lực lượng càng mạnh, bọn họ sinh ra rõ ràng sợ hãi. Nhìn trên mặt đất dãy giụa đồng bạn, bọn họ không nghĩ chính mình cũng rơi xuống cái loại này hoàn cảnh. Liền muốn chết đều làm không được, lúc này đã không phải bản năng cầu sinh ở thúc đẩy bọn họ chiến đấu. Mà là vội vàng muốn thoát đi nơi này, thoát đi cái này khủng bố quỷ thần giống nhau ra hòa. Thật phiền toái a, Bùi Sâm cảm khái, thiếu gia loại này cách làm, trừ bỏ cho bọn hắn đối thủ gia tăng sức chiến đấu ở ngoài. Thì thật cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt, ngược lại liền chính mình minh hữu cảnh nữ sĩ cũng đồng dạng bị dọa đến. May mắn, này nhóm người thực lực lại cương, cũng vô pháp tạo thành cái gì chân chính phiền toái. Hoa viên nhà Tây sở hữu cửa ra vào toàn bộ bị hoàn toàn phong bế. Bên ngoài binh lính vào không được, này đàn phía nam chính phủ siêu phàm giả bị Bùi Sâm cùng Igo hấp dẫn cừu hận lúc sau. Cảnh tuệ trước làm bị thương thanh hồn thú nhóm hướng ngầm triệt. Đồng thời xuất lĩnh trạng thái còn tính tốt đẹp thanh hồn thú nhóm bắt đầu rồi phản công. Vốn dĩ phía nam chính phủ siêu phàm giả số lượng liền không tính nhiều. Lần này tuy rằng không phải dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng phái ra không ít người, mới có thể lần này công phạt bên trong chiếm cứ thượng phong. Bất quá, Bùi Sâm cũng mẫn cảm phát hiện hiện tại ở nghiên cứu sẽ nhân số tựa hồ có chút thiếu. Thần Vũ hiện tại đã từ bỏ nguyên bản kế hoạch, hắn chỉ nghĩ mau chóng phá vây rời đi nơi này. Cảnh tuệ có chết hay không? Thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ thế nào? Đã hoàn toàn không bỏ ở hắn trong lòng. Vốn dĩ hắn đối phía nam chính phủ cũng chưa nói tới cái gì trung tâm bất trung tâm. Tất cả đều là ích lợi kết hợp mà thôi. Tới rồi như vậy thời điểm, hắn đương nhiên chỉ nghĩ giữ được chính mình, mặt khác căn bản không quan trọng, không cần đi quản những người đó. Tất cả đều hướng tới một phương hướng phá vây. Hắn hô to một tiếng, bốn phía đi theo hắn tới phía nam chính phủ này đó siêu phàm giả cơ hồ tất cả đều là một cái đức. Hạnh, nếu bọn họ là cái gì trung thành nghĩa sĩ? Từ lúc bắt đầu liền sẽ không phản bội nghiên cứu sẽ chạy tới phía nam chính phủ kia một bên. Cho nên, cơ hồ đều không ngoại lệ toàn bộ hướng tới Thần Vũ bên này xúm lại mà đến. Vì phá vây, bọn họ công kích so phía trước càng thêm tàn nhẫn. Nếu không phải Bùi Sâm dùng băng cứng đem nơi này biến thành một cái không gì phá nổi không gian. Tại như vậy nhiều siêu phàm giả dùng hết toàn lực mà chiến đấu dưới. Chỉ sợ chỉnh đống phòng ở đều đã biến thành một mảnh phế tích. Ở Bùi Sâm cùng Igo tới phía trước, hai bên nhiều ít vẫn là có chút tu liễm. Này phố thuộc về mạnh nam thành phồn hoa đoạn đường, hoa viên biệt thự chung quanh hộ gia đình nhiều ít đều có chút thân phận. Đứng ở phía nam chính phủ lập trường, bọn họ không nghĩ quấy nhiễu đến những người này, mà nghiên cứu sẽ đồng dạng nhất quán không thích nhiễu dân. Bỗng nhiên đều có điều cố kỵ, ra tay đương nhiên sẽ không toàn lực ứng phó. Đây cũng là này đống hoa viên nhà Tây ở siêu phàm giả trong chiến đấu vẫn cứ may mắn còn tồn tại. Nguyên nhân, nhưng mà hiện tại, mọi người đều đã không rảnh lo nhiều như vậy. Bùi Sâm thỉnh thoảng ra cố lớp băng. Không được a, cái này phòng ở thực quý. Liền như vậy hủy hoại nói cũng quá đáng tiếc thẳng đến lúc này còn đang để ý phòng ở cũng. Chỉ có hắn, sau đó, hắn quay đầu đối Igo nói, thiếu gia, mau chóng kết thúc đi, người giúp một chút cảnh phó hội trưởng bên kia người. Igo nhìn vài cái Thần Vũ bên kia người đều hướng tới Bùi Sâm bên này công kích đã thập phần không vui. Nghe được Bùi Sâm nói gật gật đầu, giơ tay mấy đạo ấm áp quang trực tiếp rơi xuống cảnh tuệ bên người những cái đó thanh hồn thú trên người. Bọn họ trên người thương mắt thường có thể thấy được mà biến mất không thấy. Đặc biệt trong đó còn hỗn mấy cái người chơi. Bọn họ cảm nhận được loại này ấm áp bao phủ. Ngay sau đó kéo ra chính mình giao diện nhìn thoáng qua. Không cấm đầy mặt ngọa táo. lập tức huyết điều toàn đầy. Ta còn tưởng rằng ta muốn treo đâu. Igo công thức nghiêu bức, quá nghiêu bức, Trấn Thanh, một cái kỹ năng huyết điều toàn mãn. Hảo hâm mộ a, nói trò chơi này vì sao không có vụ em mơ siêu, cho dù có vụ em ngươi cảm thấy có thể có như vậy. Cường, này năng lực đều nghịch thiên được không, không hổ là hình người bắp cơ. Các huynh đệ, chạy nhanh thượng, có như vậy cái siêu cấp đại nãi ở, còn có cái gì sợ quá. Hướng a, nãi hảo ta, thật đúng là cho rằng ngươi là Bùi Sâm a. Tưởng đem tiểu công tước đương chuyên trúc nãi cũng liền làm nằm mơ đi. Xem nhân ra Bùi Sâm trên người, trước sau bao phủ thánh quang. Chật chật chật, đây mới là mang chuyên trúc nãi đãi ngộ a, hướng a. Chém chết bọn họ, ngoà kép, không chỉ là các người chơi tiêm máu gà. Bao gồm thanh hồn thú nhóm cũng phát hiện cái này Bùi Sâm mang đến người có được không gì sánh kịp. Trị liệu năng lực, tức khắc so phía trước muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Cảnh tuệ nhanh chóng quyết định, từ bỏ phòng thủ, toàn lực tiến công, thần vũ bên người người thương thế càng ngày càng nặng. Cảnh tuệ bên kia thanh hồn thú lại có thương tích lập tức sẽ được đến chữa khỏi. Hơn nữa Bùi Sâm thường thường phóng thích ma pháp quấy nhiễu. Bên này giảm bên kia tăng dưới, thắng lợi thiên bình thực mau liền hướng tới nghiên cứu sẽ bên kia nghiêng. Này bị hoàn toàn đóng băng trụ hoa viên nhà Tây, đã thật sự thành một tòa kiên không thể phá nhà giam. Thần vũ đoàn người nỗ lực lại nỗ lực, cũng không có thể đánh vỡ phong tỏa, trong lúc nhất thời không cấm có chút tuyệt vọng. Lúc này, Bùi Sâm thần sắc vừa động, cười cười nói. Xem ra phía Nam chính phủ cũng từ bỏ các ngươi, ngươi nói cái gì? Bên ngoài chính phủ quân đã rút lui, kỳ thật không cần hắn nói. Ở bên trong chiến đấu người đều phát hiện phía trước còn dày đặc mà đánh vào bên ngoài băng trên. Vách viên đạn không biết khi nào đã ngừng, chẳng sợ lớp băng lại hậu. Bên ngoài viên đạn vô pháp đánh vỡ lớp băng, nhưng sẽ phát ra nhất định tiếng vang. Hiện tại thanh âm cùng động tĩnh cũng chưa, thần vũ những người đó đã có dự cảm bất hảo. Hiện tại Bùi Sâm nói, bất quá là xác nhận bọn họ chỉ suy đoán mà thôi. Thần vũ cắn răng, hắn biết chính mình những người này cùng phía Nam chính phủ chỉ là ích lợi trao đổi quan hệ. Nhưng cứ như vậy bị vứt bỏ, hắn vẫn cứ cảm thấy thập phần phẫn nộ. Bỗng nhiên hắn quay đầu đi, sư muội. Ta nắm giữ rất nhiều phía Nam chính phủ bí mật, ta có thể trợ giúp nghiên cứu sẽ thoát khỏi khốn cảnh. Làm đại gia không hề thường xuyên đã chịu bao vây tiễu trừ. Ta vừa rồi cũng không có động thủ giết hại nghiên cứu sẽ người. Người biết ta luôn luôn là thực nhớ cũ tình, ta có thể giúp ngươi đem này đó động thủ giết người toàn bộ bắt lại. Tới rồi thời điểm mấu chốt, bọn họ bị phía Nam chính phủ bán. Thực hiển nhiên, thần vũ cũng tính toán đem bên người này đàn thủ hạ toàn bán. Tổ trưởng, thần vũ sau lưng một thanh niên khiếp sợ mà nhìn hắn. Phảng phất lần đầu tiên nhận thức vị này thực lực cường đại tổ trưởng. Cảnh tuệ cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn vị này trước sư huynh. Nàng đồng dạng là lần đầu tiên biết một người có thể không biết xấu hổ đến nước này. Thực xin lỗi. Đây là ta cuối cùng một lần kêu ngươi sư huynh, ngươi hôm nay cần thiết muốn chết ở chỗ này. Cảnh tuệ tuy rằng là nữ tính, nhưng nàng quyết đoán lực thậm chí so Trần Thanh Hư còn mạnh hơn. Thần vũ thần sắc dữ tợn, sư muội, ngươi thật sự như vậy không nhớ tình cũ. Một bộ lên án bộ dáng phẳng phất là cảnh tuệ thực xin lỗi hắn. Bùi Sâm ngẩng đầu nhìn bị đóng băng trần nhà. Cảm thấy vị này đại khái không chỉ là không biết xấu hổ, mà là đầu óc có chút vấn đề. Cảnh tuệ cũng có chút vô ngữ. Lúc trước nàng vị sư huynh này nguyên bản xưng được với tiền đồ vô lượng. Bởi vì tư chất thật tốt, bị ngay lúc đó hội trưởng, cảnh tuệ mẫu thân thu làm đệ tử, so cảnh tuệ còn muốn sớm nhập môn. Nếu vị này không phải sau lại bại lộ tâm tính làm hạ rất nhiều ác sự. Cũng đầu nhập phía Nam chính phủ kỳ hạ, lại bị cảnh tuệ mẫu thân tự mình đuổi giết bị thương căn cơ. Thực lực chỉ biết so hiện tại càng cường, cảnh tuệ vô pháp lý giải một chút là, hắn rõ ràng biết chính mình mẫu thân cũng chính là hắn sư phụ nhân hắn mà chết. Cảnh Tuệ cùng hắn có sát mẫu đại thù, cư nhiên còn có thể nói ra nói như vậy tới. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Năm đó nếu Thân Vũ không có phạm phải nhiều như vậy ác sự, không có hại chết Cảnh Tuệ mẫu thân, hiện tại nghiên cứu sẽ hội trưởng còn có thể hay không là Trần Thanh Hư đều là cái không biết bao nhiêu, còn xin cho ta tự mình giết chết hắn. Cảnh Tuệ nhìn về phía Bùi Sâm, siêu Bùi Sâm gật gật đầu. Hắn tuy rằng đối này đối trước sư huynh muội chi gian gút mắt không rõ lắm, nhưng hắn nhìn ra được Cảnh Tuệ đối Thân Vũ cừu hận. Lúc này, bởi vì Thân Vũ phía trước bán đứng cấp dưới nói, hắn bên người đã không còn có người, phía nam chính phủ này đó siêu phàm giả tâm thái đều có chút băng rồi. Thực mau đã bị tiêu diệt từng bộ phận, toàn bộ bị nghiên cứu sẽ bên này bắt sống, đến nỗi Thân Vũ, cuối cùng cũng chết ở Cảnh Tuệ thủ hạ. Aigo lại nhìn thoáng qua Thân Vũ thi thể, gia hỏa này còn rất thông minh, cái gì? Bùi Sâm nhìn qua, Aigo tuy rằng cũng không thể nghe hiểu thế giới này ngôn ngữ, nhưng hắn xem mặt đoán ý bản lĩnh tuyệt đối là nhất đẳng nhất. Thậm chí từ một ít phi biểu tình, hắn đại khái có thể đọc ra đối phương đang nói cái gì, lại hoặc là đối phương rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn đại khái là nói một ít chọc giận vị kia nữ sĩ nói đi. Bùi Sâm chớp chớp mắt, cũng không tính chọc giận, đảo như là đầu óc có vấn đề hồ ngôn loạn ngữ. Hắn cùng vị kia nữ sĩ có thù oán, nhưng hắn vừa rồi bỗng nhiên nói. Lúc này, Bùi Sâm chính mình cũng sửng sốt một chút, Thân Vũ có thể ở phía nam chính phủ bình yên ngây người như vậy nhiều năm, thống lĩnh như vậy nhiều siêu phàm giả, hắn sẽ chỉ là cái da mặt dày như tường thành đầu óc có vấn đề gia hỏa sao? Đương nhiên không có khả năng, gia hỏa này luôn luôn tâm cơ thủ đoạn cũng không thiếu, mới có thể nhiều năm như vậy tới ở Trần Thanh Hư cùng Cảnh Tuệ đuổi giết hạ còn sống được hảo hảo. Thiếu gia ý tứ là, gia hỏa này là cố ý, ước chừng đi, ta là nhìn ra hắn muốn chết ý chí. Aigo cười nhạo một tiếng, ước chừng hắn là ở sợ hãi ta đi, sợ hãi dừng ở Aigo trong tay. Muốn sống không được, muốn chết không xong, giống Thân Vũ loại người này, càng là thông minh càng là nghĩ đến nhiều. Phải biết rằng, vừa mới vị kia bị Aigo sống lại đây kẻ đáng thương, còn trên mặt đất giống hấp hối sâu giống nhau dãy giụa, liền tử vong đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Thân Vũ ở kia một khắc liền suy nghĩ cẩn thận, hắn cần thiết muốn chết, bị chết thấu thấu, tốt nhất chết ở thật sâu hận hắn sẽ không làm hắn tồn tại Cảnh Tuệ trong tay. Hắn quả nhiên làm được. Bùi Sâm nhìn nhìn Thân Vũ thi thể, lại nhìn nhìn giật mình nhiên đứng ở hắn thi thể bên Cảnh Tuệ. Ngẫm lại vẫn là tính, rốt cuộc cũng làm nàng thân thủ báo thù, cừu hận không cần thiết lại chiếm cứ nàng sinh sống. Cảnh Tuệ ngày thường ôn nhu nhã nhặn lịch sự, có thể nói là thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ đại quản gia. Nàng tác dụng cũng không so Trần Thanh Hư cái này hội trưởng tiểu. Thậm chí Trần Thanh Hư có thể không ở, nghiên cứu sẽ lại không cách nào mất đi Cảnh Tuệ. Nàng có thể đạt được càng bình tĩnh an bình sinh hoạt, không cần lại nhớ này đoạn cừu hận quá vãng. Bên ngoài chính phủ quân lui, sở hữu phía nam chính phủ phái tới siêu phàm giả không phải bị bắt chính là đã chết. Bùi Sâm trong tay pháp trượng nhẹ dương, băng cứng bắt đầu chậm rãi biến mất. Hắn nhìn trong đại sảnh đã toàn bộ biến thành mảnh nhỏ ra cụ cùng thang lầu, không cấm có chút đau đầu, lại phải bỏ tiền một lần nữa đặt mua a. Lúc này mới dám tự ẩn thân chỗ ra tới Trần Thiêm nghe được, kinh ngạc nói, đều như vậy, chúng ta còn không dọn đi sao? Tiếp tục ở nơi này không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt lắm? Chuyển đến dọn đi các người cũng vô pháp ngăn trở phía nam chính phủ nhãn tuyến. Bùi Sâm tức giận mà nói, các ngươi này nghiên cứu sẽ tổng bộ có không bại lộ thời điểm sao? Ta dám cam đoan bên này mới vừa dọn đi không đến một giờ phía nam chính phủ liền biết các ngươi dọn đến chỗ nào rồi, cho nên dọn không dọn có khác nhau sao? Xác thật, giống như không có gì khác nhau. Cảnh Tuệ lúc này mới đi tới. Nói không sai, không cần dọn, liền ở chỗ này đi. Ít nhất ở chỗ này phía Nam chính phủ yêu cầu bao vây tiễu trừ chúng ta còn cần trước giới nghiêm. Đường phố, sẽ cho chúng ta một chút chuẩn bị thời gian, nguyên nhân chính là vì phía Nam chính phủ trước giới. Nghiêm, làm cho bọn họ chung quanh những cái đó có quyền thế hàng xóm nhóm rời đi. Lập tức làm nghiên cứu sẽ sinh ra cảnh giác, mới có thể làm cùng loại Trần Thiêm như vậy không có sức chiến đấu nhân viên kịp thời triệt tới rồi. Ngầm mơ siêu, đúng rồi, hội trưởng rốt cuộc đi nơi nào? Bùi Sâm rốt cuộc hỏi vấn đề này. Hơn nữa nơi này lưu thủ thanh hồn thú cũng quá ít một chút đi, Cảnh Tuệ sắc mặt lập tức nghiêm. Túc lên, phía trước chúng ta được đến tin tức, ở phía bắc một tòa trấn nhỏ thượng đã xảy ra thanh hồn yêu quỷ bạo động. Nghe nói có một cái hư hư thực thực đột phá cao cấp thanh hồn yêu quỷ. Hội trưởng tự mình dẫn người đi. Hiện tại xem ra hẳn là phía Nam chính phủ nghĩ cách điều khai hắn, Bùi Sâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có việc gì liền hảo, bởi vì Bùi Sâm duyên cớ. Thay đổi thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ rất nhiều sự. Hắn phi thường không hy vọng bởi vì hắn này chỉ con bướm vỗ một chút cánh. Khiến cho nguyên bản thời gian tuyến tốt nhất hảo sống rất nhiều năm tháo lão đầu nhi Trần Thanh hư. Phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Nếu như vậy, chúng ta có thể tới nói chuyện về vị kia ta cùng tộc không? Sự này mới là Bùi Sâm trở lại thanh hồn niên đại vốn dĩ mục đích. Nào biết vừa lúc gặp phải một hồi cực kỳ nguy hiểm bao vây tiễu trừ. Mà trận này bao vây tiễu trừ phát sinh, bản thân cùng không cũng có nhất định quan hệ. Tấm tác, gia hỏa này, thật sự có thể nói là người chơi chung nhân vật phong vân đâu. Liền như vậy xóa hào nói, không khỏi quá đáng tiếc, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-1115-18-03-00 tương đương 2019-1117-00-32-12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Gia hòa tiễn tiểu thiên sứ, ngàn đèn, ba thiên thiên, mộ địa dâu tây một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, mù sương nguyệt. Chuyên vì lộc lộc thiết đường vậy nhi, nhị hóa là cái gì? Có thể ăn sao? Quỷ xúc lam nhiễm, băng cha hảo phiền, viên nhỏ, 4.730.995 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, màu lam cá ba cái. Tống phỉ, giả thuyết đường phố hai cái. Di tị gạch dưới, xương phi vãn, ang sang, hạ càng, nhuế nhụy. 30.477.927 Lam Kỳ, Phi, Lạc Hà, Đậu Đậu Đậu Đậu Đậu, Minh Nguyệt Sáng Trong, Ta Thiên Thiên, 9 Khối 6, Nhân Sinh Ý Nghĩa Ở Chỗ Ăn, Vui Sướng Lá Cây, Ta Trạch, Đoán, Du Châu Châu, Rừng Thưa Lạc Tuyết, 0000020 V Kép, Huynh, Hàn Lộ, Yên Yến, Dimiter, Dị Giới Dế Nhũi, 25.050.385. Tiết tháo không có, thạch trái cây tím, vì ái bạo tàu, đại thiếu nãi nãi, lai ni, cùng muối, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, ZZZL, thành vô ngày cưới, ngày ngày ngủ ngon, Sonic, cộng Sơn Thanh, 9 ngày, 52 xe g, phổ ra hôm nay cũng xoái đến giống chim nhỏ, ôn hòa phiền muộn họa. Một con heo vòi, ai lua một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 77.233 bình, 9 ngày 168 bình, mộ ảnh 105 bình, miêu tím, quỳ bảo sao sao 100 bình, ly tịch, 17.630.548.87 bình, len, ve minh tuyết thâm, linh tiên, thiển mặc 70 bình, yêm, 4. Cá 68 bình, ta thích ăn quả cam, if, never, 60 bình, ít lãi 54 bình, ý đồ nỗ lực học tập, ta rất thích người A tương đương, cách tới cách đi lạc, nhị hóa là cái gì, có thể ăn sao, võng xuyên 50 bình, đuôi chó một thân chính khí 48 bình, da có hai chỉ miêu hâm mộ sao, 41 bình, cô gái, phổ gia hôm nay cũng xoái đến giống chim nhỏ, là đồ tham ăn không phải nhị hóa, 25.050.385 40 bình. Đêm trăng, Hưng Hân võng đi camera theo dõi 39 bình, một cái hạt rẻ A 38 bình, khi đều minh, hai đoạn nhi 33 bình. Thu Ý Nùng, Linh, Tuyết đêm hàm trần, dù sao ta gọi là gì đều có thể, vô cớ gây rối, từ đây độc ái một con miêu, giọt mưa tử 30 bình, Nhàn Ngăn, Tô Nguyễn Nguyễn 28 bình, Astoria 27 bình, Mạc Mạc Bụi Mù, Ôm Chặt Cục Cưng Đại Ngực 25 bình, 123 là ai 21 bình, Isis, Tim Thành Bạch Tử, Thì Vũ, Chậm Rãi, Liên Hoa, Miêu Ô Tương, Cá Mặn, Tiểu Béo, Đốm và Cưu, Lạp Lạp Lý, Yên Doanh Triệt Nguyệt, Nhất Thời Gian Hóa Phù Mạt, Pa Huyên, Chu Nhất Long Nữ Phiếu, Niun Tê, Sia A, Mễ Mễ, Mặc Ngàn Hoa, 35.712.702. Jay 20 bình, Tiết Tháo không có 19 bình, Mirai Vu Thầm, Kích Xích 13 bình, Hoa Tắc 12 bình. Cô Độc Tinh Cầu 11 bình, Quầng Thâm Mắt Con Thỏ, Nại Nại Xuyên, 33.872.747. Nghe Thành, cô bài cũng không tồi, mệt nhọc ngủ một lát, Petty, Nice to meet you, chỉ niệm pe, Thiên Dục Tuyết Vân Mãn Hồ, Đậu Đậu Đậu Đậu Đậu, Emma Tan, Dư Mênh Mang, Đặt Tên Phế, Silicon, Hồng Bưởi Từ Từ, Chính Là Muốn Tồn Tại. Yêu Ma Chi Quân, Không Mặc Béo Thứ Kiki, Lai, Khang Khang, Selina, Chuột Tròn Vo Cuồn Cuộn Cầu, Mễ Đức Nại Đạc, Chín Sinh, Huyền Dự, Y Trúc, Hun Han 13, Du Đậu Hủ, Virus Thể, Khẩn Cầu Giàu Có, Gạm Thư Hạt Mè, Mị Ảnh Tụ Sao Trời, Lạc Khê, Nho Nhỏ, Lạc Tuyết Nhiễm Năm Xưa, Khăn Quàng Đỏ, Lá Cây, Trường Ăn Nhất Rượu. Du Linh Nhi, ô ô lật mộc 10 bình, gia tạp pi, ta chỉ là cái a a quái 9 bình, tinh đồ, liêu lấy an ủi phong trần, thiên thu, mộc mộc 0.2226 bình, kẹo, xuyên, màu đen vô biên, đàn khê, người là tanh hóa, tây hoa, mục cửu, quan cửu cửu, nhàn nhạt dược hương, 666, dù, dựa sát vào nhau huy huy, kho non cơ 5 bình, Xin, Bút Tâm Tâm 4 bình, Ngọc Sắc Khanh Nhiên, Miêu Miêu Tinh Đại Huynh Đệ, Làm Người Tốt 3 bình, Yêu Diễm Khanh, Mãnh Hổ Người Tường Vi, Nhợt Nhạt 2 bình, 29.121.282. Doãn Thuân, Nếu Không Có Ngày Mai, Nơi Nào Tuyết Mãn Đình, Dị Thế Lưu Đầy Ta, Trứng Trứng, IP, Tích, Trung Li Li Li Li Li Li, Li Li, Tống Phỉ. Đồng vàng rơi xuống một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.